Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3184, 70 năm. Huyễn Linh nói lần nữa, cái này thông linh thần chủ, rốt cục mạnh đến mức nào? Cổ Phong rung động trong lòng, phàm là tiến vào thiên huyễn chi địa, trên cơ bản liền không có cái gì tự thân bí mật có thể ẩn tàng. Tất cả những thứ này, chỉ sợ đều là cái kia thông linh thần chủ thủ đoạn. Huyễn Linh nói xong những lời này, thân ảnh tiêu tán, mặt khác tám người kia, như cũ ở bốn phía du đãng. Hiển nhiên, Cổ Phong phá mở huyễn cảnh, cùng những người khác không quan hệ, bọn họ nhưng vẫn bị nhốt. Cổ Phong ánh mắt đảo qua tám người này, thông linh tộc bảy người, Cổ Phong không có ý định cứu. Không phải Cổ Phong vô tình vô nghĩa, là bảy người này, nếu như cứu, chỉ sợ là hại bọn họ. Bây giờ thông linh tộc di chỉ bên trong, trừ cái này linh thần đảo bên ngoài, địa phương khác tất cả thông linh tộc tu giả đều bị giết. Bảy người này thoát khốn về sau, biết rõ việc này, sợ rằng sẽ sụp đổ. Dù cho không sụp đổ, một khi ly khai cái này linh thần đảo, bị Nho Môn người phát hiện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn không bằng, liền để bọn họ ở nơi này huyễn cảnh bên trong ở lại, vượt qua cuộc đời của mình, đến ở nhân tộc tu giả. Cổ Phong ánh mắt rơi vào một tên ông lão mặc áo lam trên người. Ngay sau đó, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng, ta cái thứ nhất đi tới linh thần đảo, sau đó còn muốn trở về. Hiện tại cứu, có chút sớm. Hạ quyết tâm, Cổ Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Cổ Phong, không nghĩ tới, người nhanh như vậy liền phá đệ nhất huyễn. Giờ phút này, thông vân tiêu thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Cổ Phong biết được, cái này huyễn trận mình đã phá. Lúc này mở miệng, tự nhiên là thật thông vân tiêu. Cũng không phải rất dễ dàng. Trọn vẹn dùng 3 tháng. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Trên thực tế, tất cả những thứ này nhìn như đơn giản. Nhưng nếu như không phải Cổ Phong quan sát cực kỳ mỉ, tăng thêm trước đó đối với những cây đó yêu, lại toàn bộ biết, nghĩ nhanh chóng phá mở cái này huyễn cảnh, đích xác không có khả năng. Năm đó, lão phu dùng trọn vẹn 7 tháng mới phá mở cái này đệ nhất huyễn. Tiểu tử ngươi đây là đang khoe khoang sao? Thông Vân Tiêu có chút bó tay rồi. À, 7 tháng, thời gian cũng không dài. Tiền bối không muốn tự ti. Cổ Phong đạm ngữ, Thông Vân Tiêu lần nữa im lặng, lập tức nói, dù cho lão phu tới qua cái này thiên huyễn chi địa, cũng không nghĩ vậy ảo cảnh biến hóa. Nhiều như thế, trước đó lão phu cùng ngươi trong lúc nói chuyện với nhau, lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền phát hiện, không cách nào cùng ngươi trao đổi. Lúc kia lão phu liền biết rõ, chúng ta đã thoát ly cổ thụ lâm, tiến nhập thiên huyễn chi địa đệ nhất huyễn bên trong sao. Về sau ngươi và huyễn linh tất cả, lão phu đều thấy ở trong mắt, vẫn còn lo lắng tới. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sớm đã tính trước kỹ càng. Tiền bối, trước đó ngươi không lâm vào huyễn cảnh sao? Cổ Phong nghi hoặc, lão phu bởi vì đã từng tới thiên huyễn chi địa, phá mở qua đệ nhất huyễn, cho nên nơi này huyễn cảnh đối ta đã không có tác dụng. Ngươi cũng giống vậy, sau đó ngươi trở lại, nơi này huyễn cảnh cũng sẽ không đối với ngươi tạo nên tác dụng. Thông Vân Tiêu giải thích nói ra, thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong con mắt lập tức sáng lên. Về sau bản thân trở về, đem oan hồn hải dị tộc đều giải quyết, cùng đám người lại tới nơi này, mọi người trực tiếp lâm vào huyễn cảnh, mà bản thân, căn bản không bị ảnh hưởng. Đây quả thực cùng gian lận không có gì khác biệt a. Đinh Thường Sơn, Chiến Lãnh Phong, Phùng Thu Phong, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe miệng nổi lên cười lạnh. Hắn nội tâm ba người này là phải chết, về sau lại tới nơi này, bọn họ toàn bộ lâm vào huyễn cảnh bên trong. Đối với Cổ Phong mà nói, cái kia trên căn bản là chờ giết dê con. Đúng rồi tiền bối, nơi này có hồn linh thần cốt sao? Cổ Phong không khỏi hỏi. Phải có, lão phu nhìn xem, Thông Vân Tiêu mở miệng, ngay sau đó rất nhanh nói. Có, nơi này thi cốt, có mấy trăm đều, rất nhiều người là vây ở chỗ này, lục tục chết, cho nên nơi này hồn linh thần cốt không có bị Nho Môn người thu sạch đi. Bất quá dù sao đã từng Nho Môn cũng có những người khác thành công phá giải đệ nhất huyễn, đều lục tục mang đi hồn linh thần cốt, cho nên cái này đệ nhất huyễn khu vực bên trong lưu lại hồn linh thần cốt không nhiều, 10 khối. Cổ Phong tìm được 10 khối hồn linh thần cốt, mặc dù so với mình ở cổ thụ lâm lấy được hơn 1.800 khối hồn linh thần cốt mà nói hơi ít, nhưng Cổ Phong không thèm để ý. Dù sao cái này thiên huyễn chi địa, nhưng có thiên huyễn, đằng sau tất nhiên còn sẽ có Cổ Phong. Một lần này những tên khác có thể xui xẻo. Thông Vân Tiêu không khỏi nói ra, tiền bối có ý tứ gì? Cổ Phong nghi hoặc, người trước đem cổ thụ lâm quét ngang không còn, hiện tại lại bắt đầu lục soát không thiên huyễn chi địa. Phía sau ngươi đến ra hỏa, không phải một khối hồn linh thần cốt cũng không chiếm được. Thông Vân Tiêu nói ra, ngạch, giống như đích thật là dạng này. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi có chút cười khổ. Bản thân giống như có chút quá tuyệt. Bất quá Cổ Phong cũng không để ý. Mình ở Oan Hồn Hải cứu bao nhiêu Nho Môn người. Dù sao Trường Sinh Tông một lần này nhất định phải đệ nhất. Những người khác vốn chính là tranh đoạt đệ nhị. Bản thân đem hồn linh thần cốt cũng biết lý. Đối bọn hắn mà nói ảnh hưởng cũng là không lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong hướng về phía trước một mảnh kia mê vụ lượn lờ thấy không rõ trong đó cảnh tượng địa phương đi đến. Cổ Phong biết rõ, nơi đó là đệ nhị huyễn vị trí. Đệ nhị huyễn bên trong huyễn cảnh, so với đệ nhất huyễn mà nói, đơn giản không ít. Cổ Phong dùng vẻn vẹn một tháng chính là phá mở, đón lấy, hướng đi đệ tam huyễn. Tuế nguyệt trôi qua, Cổ Phong một mực ở huyễn cảnh bên trong tiến lên. 10 năm, 20 năm, 70 năm, trong nháy mắt, 70 năm thời gian trôi qua. Phá mở, Cổ Phong nhìn xem bốn phía huyễn cảnh tiêu tán, cảm thán một câu, đây là thứ 356 huyễn khu vực. Không sai, 70 năm thời gian, Cổ Phong phá mở 356 cái huyễn cảnh. Cái thứ nhất huyễn cảnh về sau, tiếp xuống gần 100 cái huyễn cảnh mặc dù tương đối đơn giản, nhưng qua 100 huyễn chi về sau, lại là độ khó tăng cường. 200 huyễn, 300 huyễn, càng ngày càng khó. Phía trước, là một cái hư ảo hình bóng. Chính là cái này thứ 356 huyễn khu vực huyễn linh. Huyễn linh nhìn về phía Cổ Phong, cảm thán một câu, 70 năm, ngươi vậy mà có thể phá ra 356 cái huyễn cảnh. Bậc này tư chất người, ta chưa bao giờ thấy qua. Quá khen, Cổ Phong đạm ngữ, không chỉ là phá huyễn cảnh, những năm gần đây, Cổ Phong ở nơi này thiên huyễn chi địa, siêu tập được hồn linh thần cốt, đã đạt đến hơn 6.000 khối, tăng thêm ở cổ thụ lâm lấy được hơn 1.800 khối. Cổ Phong hồn linh thần cốt số lượng, đã đạt đến kinh khủng 8.000 khối. Trong thời gian này, Cổ Phong cũng gặp phải mấy chục người tộc tu giả bị khốn. Nhưng Cổ Phong đều không có cứu. Không phải là không muốn cứu, mà là chưa đến thời điểm. Thiên huyễn chi địa, đằng sau càng ngày sẽ càng khó. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Người trẻ tuổi, người cuối cùng chỉ sợ không cách nào đi ra nơi đây. Huyễn linh nhìn về phía Cổ Phong mở miệng một câu. Ngay sau đó thân ảnh tiêu tán. 70 năm, Cổ Phong thở phào một hơi. Bất chi bất giác, tiến vào thông linh tộc di chỉ, đã 300 năm, bây giờ Cổ Phong chỉ cảm thấy, bản thân tu vi cũng là ở lần này phá giải ảo cảnh trong rèn luyện. Không ngừng tăng lên, đã đạt đến thần linh thất trọng đỉnh phong, tùy thời có thể bước vào thần linh bát trọng, cần phải trở về, Thông Vân Tiêu nói ra. Cổ Phong gật đầu một cái, ân, Oan Hồn Hải bên kia, hẳn là cũng phải kết thúc, trở về nhìn một chút cũng được. Ngoặc kép, hết chương.